Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52. Về Côn Luân, Hỗn Độn Oa Hoàng Thiên Oa Hoàng cung bên trong. Nữ oa nương nương ngồi xếp bằng vân sàng ngồi ngay ngắn. Bên cạnh đứng hầu lấy Thanh Loan Thải Phượng. Thanh Loan híp mắt một trận buồn ngủ. Đột nhiên một thanh âm tại trong cung điện vang lên. Đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến sư thúc. Thanh Loan bị hù giật mình, vội vàng đứng thẳng người. Vân sàng bên trên, nữ oa nương nương lộ ra vẻ tươi cười. Tiện tay vung lên, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Hình thành một mặt mặt kính. Mặt kính bên trong chính là Bất Chu Sơn bên trên. Bạch Cẩm chính cung kính mà bái. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Nương nương, cái này Bạch Cẩm là ai a? Hắn cùng chúng ta oa hoàng cung có quan hệ gì? Nữ oa cười khẽ nói ra. Hắn là các ngươi Thông Thiên Sư bá ngoại môn thủ đồ. Lúc trước ta thành đạo cũng là thụ hắn trong lúc lơ đãng chỉ điểm tri ân. Các ngươi nhìn thấy hắn cũng muốn kêu một tiếng sư huynh. Thanh Loan Thải Phượng kìm lòng không? Được chừng to mắt, nương nương thành đạo lại còn cùng vị này Bạch Cẩm sư huynh có quan hệ. Cái này nhân quả coi như kết lớn a. Thải Phượng ở bên cạnh nói ra. Ta trước đó gặp qua Bạch Cẩm sư huynh. Ban đầu là ta đón hắn cùng Phục Hy lão gia đến đây Oa Hoàng cung nghe đạo. Nương nương hiện tại muốn đón hắn tới sao? Nữ oa nương nương lắc đầu nói ra. Ta biết hắn đến cần làm chuyện gì. Nhưng thời cơ chưa tới. Không cần đón hắn lên. Bất Chu Sơn bên trên. Cung điện trước đó. Bạch Cẩm thật sâu cung kính mà bái. Đứng ở nơi đó. Trong lòng một trận xấu hổ. Làm sao bây giờ? Nương nương không nghe thấy a? Hiện tại làm sao tròn? Sau lưng Quỳ Ngưu cùng Đại Giác Ngưu trừng lớn Ngưu nhãn nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Đại Giác Ngưu nhỏ giọng nói ra. Sư huynh đây là đang làm cái gì đâu? Giống như ngây người. Quỳ Ngưu nhỏ giọng nói ra. Nhỏ giọng một chút. Ngươi không hiểu. Đây là thánh nhân đại đạo. Đại Giác Ngưu kinh ngạc kêu lên. Thánh nhân đại đạo. Quỳ Ngưu điểm điểm đầu châu. Sùng bái nói ra. Ngươi không hiểu. Sư huynh sẽ thánh nhân đại đạo có thể nhiều. Hiện tại hắn đang dùng thánh nhân đại đạo cùng nữ oa nương nương câu thông. Đại Giác Ngưu bừng. Tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Sư huynh không hổ là sư huynh. Viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Sau một lát. Bạch Cẩm chậm rãi đứng lên. Tiếc nuối lắc đầu. Quỳ Ngưu liền vội vàng hỏi. Sư huynh. Nữ oa nương nương lúc nào tới đón chúng ta? Bạch Cẩm tiếc nuối nói ra. Nữ oa nương nương đang lúc bế quan củng cố thánh đạo. Không tì vết tiếp kiến chúng ta. Nhưng là nữ oa nương nương nói. Một khi xuất quan liền đến đây tiếp ta. Quỳ Ngưu đắc ý nhìn Đại Giác Ngưu liếc một chút. Ta nói không sai a. Đại Giác Ngưu liên tục gật đầu. Sư huynh lão lệ hại. Chúng ta đi thôi. Bạch Cẩm mang theo hai đầu trâu đi ra ngoài. Đi ra khỏi sơn cốc thời điểm. Bạch Cẩm quay đầu nhìn một chút cung điện. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mình ý đồ đến tuyệt đối là không thể gạt được nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cũng sẽ không nghe thấy mình cầu kiến thanh âm. Nhưng là nữ oa nương nương vì sao không nguyện ý thấy ta? Thật chẳng lẽ là kiếp trước một ít người trong truyền thuyết như thế? Nữ oa nương nương thành thánh về sau liền đối nhân tộc ngoảnh mặt làm ngơ sao? Không đúng, nữ oa nương nương tuyệt không phải loại kia tuyệt tình thánh nhân. Bằng không thì cũng không sẽ phái mình cùng Phục Hy thủ hộ nhân tộc mấy năm. Lúc này Bạch Cẩm chỉ cảm thấy mình bó tay toàn tập. Trong đầu tất cả đều là bột nhão. Hoàn toàn đoán không ra nữ oa nương nương ý nghĩ. Quỳ Ngưu nghi hoặc hỏi. Sư huynh, ngươi nhìn cái gì đấy? Bạch Cẩm xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Ung dung nói ra. Các ngươi nhìn thấy sao? Nơi đó có cái đình. Bạch Cẩm muốn cùng bọn họ giới thiệu một chút cái này. Cái đình là nữ oa. Nương nương tự tay chế tác. Quỳ Ngưu cùng Thanh Ngưu tất cả đều quay đầu nhìn về phía. Quỳ Ngưu thốt ra. Xấu quá tương đương. Thanh Ngưu cũng nhận lời một tiếng. Xác thực xấu quá. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn. Ta đi tương đương các ngươi lại dám nói lời nói thật. Vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống. Quanh tương đương tình thiên vang lên một tiếng sấm vang. Hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tại hai đầu trên thân châu. Lốp bốp một trận lôi đình tán loạn. Ngao tương đương, bỏ, ò. Tương đương, hai tiếng thê lương châu gọi vang lên. Hai thân ảnh ở trong sấm sét ầm vang ngã xuống đất. Lôi quang tán đi. Hai cái màu đen châu thân trên mặt đất giật giật. Trên thân bốc lên khói trắng cùng mùi thơm mê người. Trực tiếp năm phần quen. Vùng điểm muối liền có thể ăn. Bạch Cẩm thở dài thật sâu cúi đầu. Vội vàng nói. Nữ oa nương nương thứ tội. Cái này hai đầu châu căn bản không hiểu thẩm mỹ. Hoa mẫu đơn đều lấy ra nhai lấy ăn. Làm sao có thể minh bạch nương nương chế tác tác phẩm nghệ thuật. Loại này phong cách cổ xưa. Đại khí. Cao cấp tác phẩm. Không phải đại đức đại năng đại trí hạng người khó có thể lý giải được ý nghĩa sâu xa. Bạch Cẩm ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một chút. Chỉ thấy bên bờ vực đình nghỉ mát đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng buông lỏng một hơi. Cúi đầu nhìn về phía mặt đất đen nhánh hai châu. Trong lòng không còn gì để nói. Cái này hai không che đậy miệng châu. Đưa tay một cỗ tiên lực ngưng tụ thành dây thừng. Tại hai đầu trên thân châu khẽ quấn. Lôi kéo hai châu liền vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Phi thân xuyên qua tại trong tầng mây. Sau lưng châu châu bay múa. Oa hoàng cung bên trong. Nữ oa nương nương vung tay lên. Một cái cây cỏ đình nghỉ mát xuất hiện trong đại điện. Mở miệng nói ra. Thanh Loan cầm đi đốt. Thanh Loan vội vàng ứng một câu. Vâng. Nhìn ra nương nương tâm tình không tốt. Ta cũng không dám hỏi. Lại không dám nhiều lời a. Bạch Cẩm dẫn theo châu một đường chạy về Côn Luân Sơn. Trọn vẹn hoa thời gian 3 năm mới từ Bất Chu Sơn trở lại Côn Luân. Trên đường Thanh Nghiêu Quỳ Nghiêu cũng đã rất tốt. Có thể giá vân phi hành. Chỉ là trên người lông tóc còn tại dựng thẳng nhìn giống như hai cái to lớn con nhím. Vừa trở lại Côn Luân Sơn. Quỳ Nghiêu liền kích động phát ra giống to một tiếng. Bò, ò, tương đương lão gia. Ta rốt cục trở về. Quỳ Nghiêu nhất thời tránh thoát Bạch Cẩm trong tay dây cương. Giống như một cái thụ ủy khuất mấy ngàn tuổi hài tử. Hướng phía Thượng Thanh Phong chạy mà đi. Óng ánh châu nước mắt vẩy vào không trung. Lớn sừng Thanh Nghiêu lão thực thực đi theo Bạch Cẩm sau lưng. Hiện tại ngược lại càng thêm không dám chạy loạn. Quỳ Nghiêu một tiếng gầm rú. Nhất thời cũng đem toàn bộ Côn Luân Sơn kinh động. Từng cái tiệt giáo đệ tử phi thân lên. Nhìn xem giá vân mà đến Bạch Cẩm. Thạch Cơ tiến lên đón. Thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Cung nghênh sư huynh trở về. Đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao thở dài làm lễ. Lớn tiếng nói. Cung nghênh sư huynh trở về. Bạch Cẩm thở dài thi lễ cười ha hả nói ra. Gặp qua chư vị sư đệ sư muội. Bạch Cẩm. Đa bảo đạo nhân từ đỉnh núi chậm rãi đi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Cười ha hả nói ra. Đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đa bảo đánh giá Bạch Cẩm, trong lòng buông lỏng, tu vi không thay đổi, hẳn không có công đức gia thân. Nói cách khác sư phụ cùng sư bá thành đạo cùng hắn không có quan hệ. Trong lòng nhất thời vừa vững, đa bảo nhìn về phía Bạch Cẩm sau lưng Thanh Nghiêu, không vui nói ra, Bạch Cẩm, ngươi làm sao mang một cái kỳ kỳ quái quái hung thú trở về? Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, ở đâu ra hung thú? Phía sau ngươi không phải liền là. Đại giác Nghiêu Nghiêu nhãn chừng càng lớn. Ta, hung thú. Bạch Cẩm quay đầu nhìn lại. Sắc mặt cổ quái. Nhìn bộ dáng này thật là có chút giống hung thú. Toàn thân đen nhánh. Sừng nhọn đứng vững. Lông tóc đứng lên. Nhìn xem xác thực rất hung thần ác sát. Có thể dừng tiểu nhi khóc lóc. Đa bảo nhíu mày nói ra. Hung thú há có thể vào thánh nhân đạo trường. Nhanh chóng đem hắn đánh giết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.